Tổn thất ở trên tay Sở Mặc còn chưa tính, đã thế khi về nhà còn bị Bạch Tiểu Cửu trêu chọc. Lời của Hồ Ly vừa vang lên, Bạch Diệt Trạch cũng phát hỏa, soạt một cái đã quơ ngay được chùm chìa khóa, ném thẳng vào nó. Bạch Tiểu Cửu đâu thèm nhìn cái động tác công kích nho nhỏ này vào mắt, nó nhàm chán ngáp một cái rồi cuộn tròn người thành một cục, mà chùm chìa khóa đang lao thẳng vào nó bỗng nhiên biến đổi quỹ đạo, chỉ nghe thấy một tiếng vang lên, rơi thẳng xuống nền nhà. Đối với kết quả này Bạch Diệt Trạch cũng không cảm thấy kỳ lạ, cậu phụng phịu nói, ngươi rảnh rỗi thì đi dọn dẹp giúp ta đi, đợi ngày mai ta đi từ chức thì lập tức chuyển nhà. Không muốn giải thích nhiều với Hồ Ly, Bạch Diệt Trạch dùng hành động thực tế cảnh cáo Bạch Tiểu Cửu, cậu cùng với tên hỗn đản Sở Mặc từ mai trở đi sẽ không còn quan hệ nào nữa, cho nên giờ chỉ có thể tức giận nhìn Tiểu Hồ Ly. Chuyển nhà, Bạch Tiểu Cửu nhất thời nổi lên hứng thú, chuyển đến chỗ nào? Nó đã cảm thấy bất mãn với căn phòng của Bạch Diệt Trạch này từ lâu, ở trong phòng này nó không thể biến ra bản thể của mình, mỗi ngày chỉ có thể núp trong cái vỏ bọc Tiểu Hồ Ly. Nhà cửa kiểu này làm nó cảm thấy đối với thân phận của nó không xứng chút nào. Bạch Diệt Trạch lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Cửu khiến nó không tự giác lại nằm úp sấp xuống. Nó sợ nếu còn trêu chọc cậu thì người chịu thiệt lại là nó mất. Bạch Tiểu Cửu cũng không hiểu. Rõ ràng là Bạch Diệt Trạch thích tên nhân loại Sở Mặt kia. Nhưng vì sao lại cứ phải che che giấu giấu, không chịu thành thật thừa nhận. Buổi tối Bạch Diệt Trạch tận mắt nhìn tiểu quỷ tiến vào luân hồi tuyền. Trước khi tiến vào, tiểu quỷ đã thành thật nhận sai với Bạch Diệt Trạch, nó muốn cậu chuyển lời xin lỗi và cảm ơn tới Sở Mặc giúp nó muốn xin lỗi với Sở Mặc, bởi vì trò đùa dai của nó đã làm cho Sở Mặc bị tổn thất rất lớn, rồi lại muốn cảm ơn Sở Mặc vì đã làm cho nó hiểu ra được sự thật, nếu không có Sở Mặc, sợ rằng bây giờ nó không có cách nào đi luân hồi được. Bạch Diệt Trạch đối với lời cảm ơn của tiểu quỷ dành Sở Mặc này, hình như đã tạo nên ám ảnh ở trong lòng cậu rồi thì phải. Tuy ngoài mặt thì vẫn đáp ứng với tiểu quỷ, nhưng trong lòng thì lại thầm đem Sở Mặc mắng đến mấy lần. Cậu biết lời cảm ơn này khác với lời cảm ơn của cậu, nhưng cậu vẫn cứ gộp chung vào làm một, coi như sáng nay đã nói cảm ơn thay tiểu quỷ luôn rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Diệt Trạch đi tới công ty xin từ chức, nhưng mới vừa đến nơi, còn chưa kịp lấy ra đơn từ chức, thì Lý Đức Hải đã từ chối xong xuôi việc xin từ chức của Bạch Diệt Trạch. Ngài vì sao lại không cho tôi từ chức? Bạch Diệt Trạch chất vấn, hôm qua Bạch Diệt Trạch nghỉ phép không đi làm, sáng nay tới công ty mới từ chỗ đồng nghiệp mà biết được, Sở Mặc đã ở phía sau làm ra không ít chuyện, chuyện tư liệu bị tiết lộ ngày đấy đã được xử lý xong, không biết là Sở Mặc đã từ đâu mà làm ra một đống số liệu, chứng minh được chuyện này là do hệ thống trục trặc dẫn đến hiển thị sai, nên hiện giờ vấn đề đã được sửa chữa, mọi chuyện đều không liên quan tới bất kỳ ai ở trong công ty cả. Hơn nữa còn cường điệu thời gian tư liệu tiết lộ là vào 9 giờ 42 phút tối, thời gian này trong công ty không có ai cả. Dựa vào máy giám sát thì thời gian này Bạch Diệt Trạch đã rời công ty từ sớm, nên chuyện tư liệu bị tiết lộ không có liên quan tới cậu, cậu chỉ là người vô tội bị liên lụy. Sở Mặc là người đầu tiên đứng ra giải thích với tất cả nhân viên vốn bị nghi ngờ của công ty Hải Đạt. Sau khi Sở Mặc tuyên bố kết quả, còn nói rõ những số liệu đó đều rất phức tạp. Một người bình thường dù xem cũng không thể hiểu, nên cho dù có thấy cũng sẽ không thể nào biết rõ số liệu cụ thể ở bên trong mà tiết lộ ra ngoài. Ngay cả ông chủ lớn cũng không muốn truy cứu tới chuyện này, thì cấp dưới cũng đâu thể cứ tiếp tục bám mãi không tha vào chuyện này. Đối với người bị tình nghi là Bạch Diệt Trạch cũng được ông chủ tuyên bố vô tội, mọi người nghe xong cũng không ai có dị nghị gì cả. Tổn thất là chuyện đã xảy ra, dù bọn họ có bất mãn thì đã sao? Chẳng may không cẩn thận chọc giận tới ông chủ, thì cả bọn đều không thoát được liên quan, cho nên tình hình lúc này cứ như vậy mà êm đẹp trôi qua. Sáng sớm chạy tới công ty xin từ chức, Bạch Diệt Trạch không ngờ sự tình so với trong dự liệu của cậu còn tốt hơn rất nhiều. Biết được Sở Mặc đem nguyên nhân thật sự che giấu đi, không nói ra chuyện của tiểu quỷ xuất hiện, mà vẫn làm cho nhân viên trên dưới công ty có được một câu trả lời hợp tình hợp lý phải ngậm miệng lại, thật sự khiến cho Bạch Diệt Trạch phải nể phục. Dựa theo kế hoạch, Bạch Diệt Trạch cứ nghĩ công ty sẽ không bỏ qua chuyện này, đem cậu là người bị nghi ngờ rồi bắt cậu phải nhận tội từ chức. Bạch Diệt Trạch biết Sở Mặc hiểu rõ chân tướng, nhưng dù sao thì cũng không thể nói ra chuyện này là do tiểu quỷ gây nên, mà cũng không thể tự anh đi gánh vác trách nhiệm này. Cuối cùng cậu phải đứng ra chịu gánh tội, tập đoàn Vân Mặc sẽ không bỏ qua mà đuổi việc cậu. Vì thế mà cậu đã sớm nghỉ xong xuôi, sáng nay đến là để xin nghỉ việc. Hiện tại chuyện đã được Sở Mặc xử lý êm đẹp, kế hoạch của cậu không dùng được, vậy đành phải sử dụng kế hoạch 2, đó là đi tìm Lý Đức Hải. Nào ngờ Bạch Diệt Trạch nghĩ quá đơn giản, ngay khi cậu còn chưa kịp lấy ra đơn xin từ chức, thậm chí người luôn xem cậu như cái gai trong mắt là Lý Đức Hải, vậy mà lại không đồng ý nhận đơn xin từ chức của cậu. Bạch Diệt Trạch nổi giận nhìn chằm chằm Lý Đức Hải, cậu muốn từ miệng ông ta có được một câu trả lời thuyết phục. Tiểu Bạch à, Lý Đức Hải cười mỉa, nhưng thái độ thì đã xoay chuyển 180 độ, giọng nói cũng mang theo 3 phần khẩn cầu. Chuyện từ chức cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nếu là vì chuyện bị oan uổng này mà muốn từ chức thì không cần phải làm vậy. Lần trước khẳng định cậu có liên quan là do ta không đúng, trong tình huống chưa có đủ chứng cớ mà đã hoài nghi cậu, cho nên bây giờ cậu nhất định phải nghe lời giải thích này của tôi. Bạch Diệt Trạch hoài nghi nhìn Lý Đức Hải, cậu bị Lý Đức Hải nói đến mức cảm thấy ghê tởm luôn rồi, cậu không tin Lý Đức Hải đột nhiên lại đi chịu giải thích khép nép với cậu như vậy đâu, không có chứng cớ đầy đủ. Nhớ ngày đó Lý Đức Hải còn hùng hổ bảo với cậu là đã có đầy đủ chứng cớ xác thực, chẳng khác nào tận mắt ông ta đã nhìn thấy rõ ràng. Nếu không phải cảm thấy bộ dạng Lý Đức Hải quá bình thường, rồi cậu cũng không nhận ra được có sự việc khác lạ, thì chỉ sợ cậu đã cho rằng Lý Đức Hải bị thứ gì không sạch sẽ bám vào người. Từ chức là coi như xong chuyện, Lý Đức Hải cười gượng gạo, giọng nói trở nên hiền lành như muốn thương lượng với Bạch Diệt Trạch. Ông thấy Bạch Diệt Trạch không có phản ứng gì, thì đành phải lôi điều kiện ra nói, Tiểu Bạch, cậu là nhân tài mà công ty muốn bồi dưỡng, nên cậu có muốn từ chức thì tôi cũng không phê duyệt. Là Sở Mặc bảo ngài làm vậy đúng không? Bạch Diệt Trạch đang lạnh lùng bỗng nhiên lên tiếng nói toạc ra điểm mấu chốt, khó trách Sở Mặc vẫn tỏ thái độ không sao cả, thì ra là anh đã sớm đoán được cậu muốn từ chức, nên mới dặn dò Lý Đức Hải từ trước, thiên tính vạn tính, cứ nghĩ rằng không ai biết, ai ngờ ngay cả Tôn Uy cậu cũng không dám nói. Vậy mà lại bị Sở Mặc biết được, còn cậu thì cứ tự động mà nhảy vào hố mà Sở Mặc đào ra, bị người chọc thủng tâm tư. Vẻ mặt của Lý Đức Hải lúc này so với khóc còn khó coi hơn, nhưng vẫn không dám trả lời thẳng. Sau khi chuyện tư liệu bị tiết lộ xảy ra ngày đó, ông chủ đã tìm hắn nói chuyện. Trọng điểm của câu chuyện là dặn dò hắn không được cho Bạch Diệt Trạch từ chức. Lý Đức Hải đã sớm cảm thấy ông chủ lớn cùng với Bạch Diệt Trạch có quan hệ không đơn giản, giống như luôn luôn cố tình che chở cho Bạch Diệt Trạch. Hiện giờ ông chủ của tập đoàn đã tự mình đưa ra đề nghị, công ty nhỏ của ông cũng đâu thể nào không đồng ý. Hơn nữa Bạch Diệt Trạch chỉ là một nhân viên nhỏ ở trong công ty, nhưng khi thấy ông chủ quan tâm tới vậy thì hắn đã chứng minh được suy đoán của mình là thật, nên càng phải từ chối đơn xin từ chức của cậu, vì công ty nhỏ này của ông còn phải dựa vào tập đoàn của ông chủ mà sống à. Kế tiếp chuyện bị phát hiện ra, rồi bị Bạch Diệt Trạch vạch trần, Lý Đức Hải cũng không ngại, vì căn bản chẳng quan hệ gì đến hắn cả. Kết quả tuy đã được ông chủ giải quyết, người ngoài tuy nhìn không ra chuyện gì, nhưng Lý Đức Hải lại rất rõ ràng ông chủ làm vậy là vì muốn rửa sạch quan tình cho Bạch Diệt Trạch. Càng nghĩ lại Lý Đức Hải lại càng thấy sợ, nếu như Bạch Diệt Trạch không làm sai, vậy hắn phải dùng thái độ thế nào để giải thích với cậu cho tốt. Chuyện tư liệu bị tiết lộ này Bạch Diệt Trạch đã có chỗ dựa tốt là ông chủ. Vậy nhỡ ngày nào đó cậu ghi hận với hắn, vậy không phải tiền đồ của hắn sẽ bị hủy hoại sao? Nghĩ lại chuyện ông chủ mời hắn tới nói chuyện riêng, tránh để cho nhiều người biết thì đã nói tới chuyện này có chỗ không thích hợp rồi. Chỉ cần nghĩ tới hắn vẫn còn có chỗ để ông chủ sử dụng, Lý Đức Hải cảm thấy nhiệt tình lại dâng cao. Lý Đức Hải quyết định từ này về sau phải chú ý và đối xử tốt với Bạch Diệt Trạch hơn. Khi đó hắn còn đang buồn bực, không biết vì sao một tập đoàn lớn như tập đoàn Vân Mặc lại chịu đi thu mua công ty nhỏ này, thì giờ hắn đã hiểu rõ, mà hiểu rõ thì hắn làm sao mà ngu ngốc tới mức đi để cho Bạch Diệt Trạch từ chức. Sau lưng cậu có ông chủ làm hậu thuẫn, chỉ cần cậu còn ở lại công ty của hắn thì tiền đồ của công ty sẽ có phát triển rất lớn. Chỉ là chưa được 2 ngày, thì đã thấy cậu tới xin từ chức. Lý Đức Hải không khỏi cảm thán, ông chủ lớn thật không hổ danh là người có mưu tính sâu xa. Thật không hiểu nổi Bạch Diệt Trạch vì sao lại được ông chủ lớn quan tâm, hoặc là ông chủ lớn đã để ý tới điểm nào của cậu, mà cứ một mực che chở cho cậu như thế. Lý Đức Hải thầm suy đoán, trước giờ chưa từng nghe nói tới ông chủ có bạn gái, phải chăng là vì ông chủ lớn thích đàn ông? Lý Đức Hải nhớ kỹ lại, trong đầu tự động lý giải, ông chủ lớn để ý tới công ty của hắn là do Bạch Diệt Trạch, sau đó Bạch Diệt Trạch không chịu nổi sự quấy nhiễu của ông chủ nên mới xin từ chức. Nhanh chóng nhìn qua Bạch Diệt Trạch một cái, hắn lại lập tức phủ định suy nghĩ này. Bộ dáng của Bạch Diệt Trạch rất bình thường, trên mặt đeo cái kính đen xấu xí nhìn rất ngốc. Dựa vào điều kiện xuất chúng của ông chủ, thì sao lại đi để ý tới Bạch Diệt Trạch chứ? Bạch Diệt Trạch nhìn chằm chằm vào Lý Đức Hải một lúc lâu, cậu biết nếu mình còn muốn xin từ chức mà không được Sở Mặc đồng ý thì đừng mong có thể rời đi được. Trước khi công ty bị tập đoàn Vân Mặc thu mua, bọn cậu muốn rời đi thì chỉ cần hết hạn hợp đồng là có thể đi. Nhưng giờ mới bị thu mua, hợp đồng được ký lại, muốn rời đi thì phải được sự đồng ý của cấp trên, nếu không thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Sở Mặc chắc hẳn vì nắm được chuyện này nên mới dây dưa không rõ với cậu, hoặc là nói anh biết chắc chắn cậu không dễ dàng thoát được anh. Cùng Lý Đức Hải nói tiếp cũng không phải là biện pháp, mấu chốt là phải đi tìm Sở Mặc, hơn nữa nhân dịp này nói rõ với anh cũng được. Bạch Diệt Trạch cũng không chào hỏi, mà trực tiếp xoay người đi ra khỏi văn phòng của Lý Đức Hải. Bây giờ Lý Đức Hải cũng không để ý tới hành vi vô lễ của Bạch Diệt Trạch, vì khi cậu nói thẳng ra chân tướng mà hắn không cho cậu từ chức thì Lý Đức Hải đã hiểu rõ quan hệ của cậu với Sở Tổng rồi. Biết cậu có khả năng sẽ đi tìm ông chủ lớn, Lý Đức Hải ở trong lòng thương cảm, chỉ hy vọng ông chủ lớn sẽ không so đo với mình. Hắn cũng đâu có nói ra là do ông chủ lớn ra lệnh không cho hắn từ chối tiếp nhận đơn từ chức của Bạch Diệt Trạch, mà là do cậu ta tự mình đoán được đó chứ. Nhìn bóng dáng Bạch Diệt Trạch rời đi, Lý Đức Hải chợt phát hiện, nếu như bỏ qua khuôn mặt bình thường của cậu, thì dáng người đó cũng rất được. Phủ định vừa bị vứt đi lại được hắn nhặt lên, chẳng lẽ ông chủ với cậu ta là có quan hệ kia? Mặt Sở Mặc thật sự rất dày, tính toán cũng đủ ngoan độc. Trên đường đi lên tầng cao nhất, Bạch Diệt Trạch không thể bình tĩnh nổi, tư liệu bị tiết lộ Sở Mặc đã giải quyết rất tốt rồi. Cậu căn bản không còn biết mượn đề tài nào để tìm ra đường sống. Đã thế Lý Đức Hải lại còn nói không đồng ý cho cậu từ chức, cho nên chỉ sợ chưa bắt đầu thương lượng với Sở Mặc thì cậu đã bị anh làm cho thua trận trước rồi. Bạch Diệt Trạch không ngừng tự nói cho bản thân biết trước, để khiến tâm tình bình ổn lại khi đối mặt với Sở Mặc. Hai người bọn cậu đã chia tay rồi, cứ tiếp tục dây dưa cũng không có gì tốt. Chỉ cần ấn ký dẫn linh sư còn tồn tại một ngày ở trên người cậu, thì cậu sẽ không thể hứa hẹn với anh được điều gì cả. Công việc của dẫn linh sư nhìn có vẻ thoải mái, nhưng trên thực tế thì rất nguy hiểm. Lấy chuyện của Bạch Tiểu Cửu làm ví dụ, nếu không nhờ cậu may mắn thì đã chết mất xác từ lâu rồi. Cùng với đám yêu ma quỷ quái giao tiếp, cậu biết bọn nó là bởi vì thân phận dẫn linh sư của cậu nên mới ngoan ngoãn nghe lời và kính trọng mình. Chứ nếu không thì bọn nó đã tìm cách gây bất lợi với cậu từ lâu, chứ đừng nói là bên cạnh xuất hiện thêm Sở Mặc nữa. Bản thân cậu có ấn ký dẫn linh sư là bùa hộ mệnh, nhưng còn Sở Mặc chỉ là một người bình thường, căn bản không thể nào khiến cho chúng nó ngoan ngoãn đối với anh được. Chúng nó cũng sẽ không bởi vì Sở Mặc đi theo bên cạnh cậu mà dễ dàng bỏ qua cho Sở Mặc. Nghĩ tới chuyện muốn đi tìm chúng nó bàn chuyện quy củ, vậy thì chỉ có nằm mơ thôi. Thiên sư, yêu quái và thế giới thần linh, tuy có sự tự do, nhưng mỗi giới đều có một quy tắc riêng. Vô luận là thiên sư hay yêu quái đều phải tuân theo quy định này. Chỉ cần không gây ảnh hưởng tới người thường thì sẽ không bị quản. Cho nên khi mới trở thành dẫn linh sư, Bạch Diệt Trạch mới không muốn liên lụy tới Sở Mặc. Bởi cậu phải tiếp xúc và gặp gỡ rất nhiều với những chuyện như thế này, cậu không muốn sẽ liên lụy tới anh. Bạch Diệt Trạch nghĩ thông suốt, đi tới văn phòng của Sở Mặc. Trước phòng tổng giám đốc là văn phòng của trợ lý đơn kiệt, nhưng cậu cũng không buồn hỏi một tiếng thì đã trực tiếp đi vào bên trong phòng. Trải qua mấy ngày quan sát, đơn kiệt cũng đã nhìn ra được Bạch Diệt Trạch không chỉ có quan hệ rất đặc biệt với ông chủ, mà còn giống như đã quen biết với ông chủ từ trước. Nếu không thì làm sao có thể gặp được ông chủ nhiều lần như thế, trong khi cậu chỉ là một nhân viên bình thường. Sở Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Bạch Diệt Trạch chủ động tới gặp, nên anh cũng chủ động ra lệnh với đơn kiệt, đi ra lấy hai tách trà mang vào đây. Sở Mặc bỏ công việc đang làm trên tay xuống, đứng dậy đi tới phía sofa rồi mời Bạch Diệt Trạch ngồi xuống. Bạch Diệt Trạch nhìn chiếc ghế sofa dài, lại nhớ tới cảnh tượng tối hôm đó ở đây, hình ảnh lại lần lượt hiện lên ở trong đầu. Trong lòng cũng không yên mà đi tới ghế sofa ngồi xuống. Sở Mặc không thèm để ý, anh ngồi xuống đối diện với Bạch Diệt Trạch. Nhìn thấy Sở Mặc ngồi xuống, Bạch Diệt Trạch lấy ra đơn xin từ chức đã sớm chuẩn bị ở trong túi ra, đặt lên bàn trà ở trước mặt Sở Mặc. Tuy Sở Mặc đã sớm đoán được cậu sáng nay sẽ tới làm gì, nhưng khi nhìn thấy đơn xin từ chức thì Sở Mặc đang cười cũng lập tức trầm xuống. Cho tôi một lý do, Sở Mặc lạnh lùng nói. Tôi tin tưởng đãi ngộ về mặt tiền lương của tập đoàn hay là phúc lợi dành cho công nhân cũng rất tốt, tuyệt đối đứng đầu ở thành phố Lâm Tuyền này. Hơn nữa em muốn trong thời gian ngắn mà đi tìm được một công việc tốt hơn so với bây giờ là chuyện không thể, cho nên tôi muốn biết lý do vì sao em muốn xin từ chức. Bạch Diệt Trạch nhìn chằm chằm vào đơn xin từ chức không nói gì, cậu thật sự là không có lý do chính đáng ạ, cậu chỉ biết ở trong lòng cười khổ, không biết lý do muốn tránh né ông chủ quấy rầy có được tính là lý do hay không. Đơn Kiệt mang trà ngon đi vào, cẩn thận đặt lên trên bàn, thời gian dài đi theo ông chủ, Đơn Kiệt hiểu rất rõ về Sở Mặc, cho nên khi mới bước vào hắn đã cảm nhận được áp suất thấp ở trong này ngay, rồi lại thấy không khí giữa hai người có chút không thích hợp, quan trọng hơn cả là ông chủ hình như đang tức giận. Thời điểm Đơn Kiệt đặt tách trà lên bàn, hắn nhạy cảm phát hiện ở trên bàn có thêm một phong thư, vì quanh năm tiếp xúc với văn bản nên hắn chỉ thoáng liếc mắt thì đã nhìn thấy mấy chữ ghi trên phong thư là đơn xin từ chức. Thần sắc trên mặt Đơn Kiệt không có gì thay đổi, nhưng trong lòng thì đã nổi bão. Hắn không dám tưởng tượng, một nhân viên bình thường mà lại phải đi trình đơn xin từ chức với ông chủ lớn. Càng kỳ lạ hơn, Bạch Diệt Trạch từ chức sao không đi tìm quản lý của cậu ta, mà lại chạy tới tìm cấp trên của cấp trên mình. Điều này bình thường ông chủ lớn có bao giờ quan tâm tới? Tình huống hiện tại là sao? Ông chủ lớn chẳng lẽ vì chuyện nhỏ này mà gác lại công việc, sau đó vì Bạch Diệt Trạch muốn từ chức mà mất hứng? Bạch Diệt Trạch chỉ là nhân viên nhỏ, tập đoàn bọn hắn có một đống, tuyệt đối sẽ không vì một người xin từ chức mà phải lao đao. Nếu cậu ta không muốn làm việc ở công ty, chỉ cần rời đi là được. Công ty cũng sẽ không vì cậu ra đi mà bị ảnh hưởng tí nào. Nhưng tại sao ông chủ lại vì chuyện này mà tức giận à? Chuyện này rất kỳ lạ. Đến giờ mà còn nói hai người này không có quan hệ gì, thì Đơn Kiệt là người đầu tiên không tin. Chỉ là, nếu như Bạch Diệt Trạch là phụ nữ, Đơn Kiệt nhất định có thể lý giải ông chủ vì theo đuổi cậu ta nên mới thế. Nhưng đằng này cậu ta lại là đàn ông. Chẳng lẽ là vì chịu không được sự theo đuổi của ông chủ, nên mới muốn từ chức? Đơn Kiệt lập tức phủ định suy nghĩ này. Điều kiện ông chủ của hắn tốt như thế, người chủ động tiếp cận còn chưa được ông chủ liếc mắt một cái. Lẽ nào người được ông chủ để ý lại cự tuyệt? Đơn Kiệt cảm giác được áp lực rất lớn tỏa ra khắp văn phòng, nên sau khi đặt trà xuống cũng không đi ra ngoài. Hắn vẫn cứ đứng ở một bên quan sát chờ đợi ông chủ giao phó, tiện thể còn nghe chuyện bát quái luôn. Rảnh rỗi như vậy sao? Sở Mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn Đơn Kiệt đứng ở một bên, nhìn như một cái bóng đèn nói, mau đi ra ngoài làm việc. Không cho Đơn Kiệt có cơ hội hóng chuyện, Sở Mặt dứt khoát đuổi người. Chuyện của anh và Bạch Diệt Trạch không phải có thể nói rõ ràng chỉ trong một hai câu, nhiều người ở trong này chỉ thêm vướng bận. Đơn Kiệt bị ánh mắt của ông chủ làm cho giật mình, quả nhiên là ông chủ không muốn hắn ở trong này. Cho nên đối với kết quả đã sớm đoán ra này, Đơn Kiệt chỉ đành phải nuối tiếc mà đi ra ngoài, nhưng cũng không quên có ý tốt đóng cánh cửa văn phòng lại. Bớt đi một người ngán chân, Sở Mặt điều chỉnh lại thái độ một lần nữa, giọng nói thả lỏng hỏi, Tiểu Trạch, em có chuyện gì thì có thể trực tiếp nói với tôi, chứ không cần phải dùng cách từ chức cực đoan như vậy. Trước đây vẫn làm ở công ty rất tốt, bây giờ tại sao nói đi là đi luôn? Em đã muốn từ chức, vậy em nghĩ sau khi từ chức sẽ định đi đâu? Hiện nay việc làm tìm không dễ, tạm thời em cũng không thể nào tìm được một công việc giống như bây giờ được. Công việc không có, vậy cuộc sống sinh hoạt em phải làm sao? Cho nên em hãy suy nghĩ lại chuyện từ chức này một lần nữa đi. Không nên vì kích thích mà làm ra chuyện không có lý trí như vậy, đây cũng không phải là phong cách của em. Sở Mặt dùng lời nói đầy lý lẽ để làm cho Bạch Diệt Trạch cảm động, tại vì anh biết vào lúc anh chưa nhận ra cậu thì cậu vẫn làm việc ở đây rất tốt, đúng giờ thì cậu đi làm, chưa từng có ý nghĩ muốn nghỉ việc. Quan trọng hơn là anh còn nhìn ra được Bạch Diệt Trạch rất thích công việc này, cậu cùng với các đồng nghiệp trong công ty có quan hệ rất tốt, lúc này Bạch Diệt Trạch lựa chọn rời đi. Chỉ sợ là do cậu muốn trốn tránh anh chứ không phải là thật sự muốn từ chức. Nếu biết đây không phải là phong cách của tôi, vậy chứng tỏ tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi. Bạch Diệt Trạch thở dài, lần này từ chức là do có chuyện của cá nhân tôi. A Mặc, chuyện tìm việc sau này anh không cần phải quan tâm. Cuối cùng cậu còn bổ sung thêm một câu, tôi cũng không nghĩ sẽ đi tìm việc ngay lập tức. Bạch Diệt Trạch dùng thái độ hiển nhiên không nặng không nhẹ nói, nhưng vào tai của Sở Mặc thì anh lại tự động hiểu thành. Dù anh có khuyên thế nào cũng là vô dụng, không có cách nào có thể thay đổi chủ ý của Bạch Diệt Trạch. Đơn từ chức này tôi sẽ không phê duyệt. Sở Mặt khuyên không được, mặt lạnh xuống đem đơn từ chức ở trên bàn đẩy trả về cho Bạch Diệt Trạch. Nhìn cậu thật không dễ dàng mới nằm trong phạm vi khống chế của mình, nên dù có nói gì thì anh cũng sẽ không để cậu bỏ đi.

Ở trong ngăn kéo rút ra một tập giấy tờ. Đây là giấy tờ em tìm người tới Bắc Quán Linh. Hóa đơn thanh toán là do tôi tạm ứng trước cho em. Phiền phức em gây ra, nên đương nhiên là phải do em trả. Người là do cậu tìm đến. Giá là do cậu cùng tên thiên sư họ Lục kia định ra. Cho nên tiền này Bạch Diệt Trạch không đẩy sang cho anh được. Sở Mặc cũng không ngại để cho Bạch Diệt Trạch chịu thêm chút nợ này. Huống hồ cậu nợ càng nhiều thì lại càng không có khả năng rời đi. Bạch Diệt Trạch nhận giấy tờ, nhưng mới lật qua một trang thì mặt đã đen thui rồi. Mời người đến Bắc Quán Linh phải trả tiền cho người ta là chuyện bình thường, cho nên khi Bạch Diệt Trạch trông thấy hóa đơn cũng không có gì bất ngờ cả. Thiên sư là do cậu mời, thì đương nhiên là cậu phải hiểu rõ mấy quỷ cũ này rồi. Lục Hàm dựa vào khả năng này mà kiếm cơm, tuy hắn cùng với Bạch Tiểu Cửu có quan hệ không rõ, thêm nữa là vì sinh hoạt cuộc sống mà phải mưu sinh, nên không thể nào bắt người ta đi làm việc không công cho cậu được. Mà lúc này trên tay cậu cũng chính là giấy tờ hóa đơn thanh toán. Bạch Diệt Trạch lật từ đầu đến cuối tập giấy tờ trên tay, tốc độ lật trang càng lúc càng nhanh. Mà trên này các danh mục ghi đều rất đầy đủ, tiền dọn dẹp, tiền phí vật phẩm của chiếc bình đựng linh hồn, tiền phí cố vấn và một đống linh tinh. Thậm chí những gì có thể tính được ra tiền thì đều được ghi hết ra danh mục. Cậu cảm thấy trên mặt giấy lúc này chỉ toàn là tiền và tiền. Nếu Lục Hàm chỉ là nghĩ cách ghi thêm ra các mục linh tinh để kiếm tiền, Bạch Diệt Trạch cũng không tức đến nỗi như vậy. Lục Hàm và Bạch Tiểu Cửu có quan hệ gì còn chưa rõ. Để mặt mũi nó cậu vẫn có thể nhắm một mắt mở một mắt, vì cậu coi đó chỉ là giúp Lục Hàm kiếm thêm ít tiền mà thôi. Nhưng mà trên tờ giấy này ghi gì ạ? Lục Hàm muốn kiếm tiền tới điên rồi chắc, dù muốn kiếm cũng không thể nào dùng cách này được ạ. Bạch Diệt Trạch hiểu rất rõ giá cả của Hiệp hội Thiên Sư, đặc biệt là báo giá của Hiệp hội Thiên Sư trong thời gian gần đây nhất. Vì phòng ngừa các thiên sư trong lúc làm việc cạnh tranh, nên quy định báo giá thu phí rất rõ ràng, thậm chí trong mỗi đơn giá ủy thác tối đa chỉ có thể tăng giảm trong phạm vi 20%, còn đâu thì không thể nào vượt qua được mức mà Hiệp hội Thiên Sư đã quy định. Lục Hàm tuy không phải là người của Hiệp hội Thiên Sư, nhưng dù sao thì cũng sống ở trong thành phố Lâm Tuyền, tốt xấu gì thì cũng phải theo quỹ cũ của nơi đây, nhưng đằng này hắn còn nâng giá lên tới gấp đôi. Chẳng lẽ trông thấy Sở Mặc là người có tiền, nên đã coi Sở Mặc là người thường xuyên coi tiền như rác, rồi mới hung hăng chặt chém. Bụp một phát, Bạch Diệt Trạch đem giấy tờ đập thẳng xuống bàn. Sở Mặc, nhìn cái giá cao đến mức thái quá ở trên tờ giấy, Bạch Diệt Trạch rốt cuộc cũng không kìm nén được tức giận nữa. Anh có nhiều tiền nên xài không hết phải không? Cho nên mới không đem chút tiền này để vào mắt chứ gì. Chỉ cần là người bình thường có mắt thì đều có thể nhìn ra được giá cả trên tờ giấy này có vấn đề. Đơn giản chỉ là muốn dọn dẹp tòa nhà, bắt một quán linh thì làm sao phải trả nhiều tiền như vậy, anh ngay cả nghi ngờ cũng không có, mà cứ thế đem tiền trả luôn rồi. Lục Hàm rõ ràng là gian thương mà, thiên sư có quy định, một khi đã thanh toán tiền xong, thì thiên sư và cố chủ không còn liên quan gì nữa. Hiện giờ cậu muốn đi tìm Lục Hàm hỏi cho ra lẽ cung không được, hơn nữa Lục Hàm cũng không phải là người của Hiệp hội Thiên Sư, nên có nói quy định của Hiệp hội ra cũng vô dụng. Cộng thêm thái độ của Bạch Tiểu Cửu đối với Lục Hàm chưa rõ, cậu muốn đi tìm hắn tính sổ e là phải cân nhắc thêm. Sở Mặc ra tay rộng rãi còn chưa tính, dù sao tiền trả vẫn là của Sở Mặc, cậu không xen vào. Nhưng bây giờ vấn đề lại nằm ở chỗ, Sở Mặc bắt cậu phải thanh toán tiền cho anh. Đối mặt với sự trách móc của Bạch Diệt Trạch, Sở Mặc có lòng nhắc nhở, em trước lúc bỏ đi đã nói gì, chẳng phải em bảo tên thiên sư họ Lục kia đi tìm tôi lấy tiền sao? Đã trực tiếp kêu Lục Hàm đi tìm anh lấy tiền, điều đó không phải đã nói lên giữa Bạch Diệt Trạch và tên thiên sư kia đã thương lượng tốt giá cả rồi sao? Bạch Diệt Trạch đối với hành vi phá gia bại sản này của Sở Mặc rất tức giận, suy nghĩ tới chuyện anh bị người ta lừa gạt một khoản tiền lớn, cậu lại nhịn không được mà tiếp tục trách mắng, kể cả là vậy thì cũng không thể để mặc cho hắn nói nhiều hay ít ra sao cũng được, giá cả quá đáng như vậy chẳng lẽ anh không cảm thấy có chỗ không thích hợp hay sao? Giá cả này không phải em đã bàn bạc từ trước rồi à? Sở Mặc cười vô tội, hắn ta báo giá, tôi cũng chỉ là nghe lời em nói mà đi trả tiền. Xem đi, tôi không phải là làm theo sắp xếp của em sao? Em bảo tôi trả tiền thì tôi liền trả tiền, tuyệt đối không có nửa điểm nghi ngờ, cho nên dù nói thế nào thì trách nhiệm cũng đều thuộc về em. Nhìn đáy mắt của Sở Mặc xẹt qua một tia đắc ý, Bạch Diệt Trạch mới ý thức được. Lục Hàm là người đào hố còn Sở Mặc là người tự nguyện nhảy vào hố. Anh tình nguyện bị lừa, chứ không phải là không hề biết gì. Sở Mặc dù sao cũng đã lăn lộn ở trong thương giới nhiều năm, nếu không phải anh cố ý thì làm sao lại chịu để cho bản thân mình bị thiệt thòi được. Vậy cậu vừa rồi ở đây tính toán gì chứ? Hóa ra quan tâm sợ anh bị người ta lừa gạt, sợ anh chịu thiệt, thay anh tức giận. Bạch Diệt Trạch đến giờ mới hiểu hành vi vừa rồi cậu làm đều là thừa. Cậu lo lắng sợ anh nhảy vào hố lửa do người ta đào, nào ngờ người bị tổn thất lại là cậu. Tất cả đều là do tên Lục Hàm kia gây ra, hay cho một tên Lục Hàm. Bạch Diệt Trạch càng nghĩ càng hận. Nếu không phải cái tên Lục Hàm kia ra giá trên trời, thì Sở Mặc làm sao lại nghĩ ra được cái hố lớn như vậy để cho cậu nhảy vào. Vô duyên vô cớ lúc này cậu phải gánh trên lưng một khoản nợ nần. Bây giờ cậu mặc kệ hắn ta cùng với Bạch Tiểu Cửu có quan hệ gì, món nợ này cậu sớm hay muộn cũng phải đòi đủ. Yên tâm đi, tiền nay tôi cũng không bắt em phải trả ngay lập tức. Sở Mặc rất nhanh đã kéo vấn đề trở lại, biết mưu kế đã thực hiện được. Anh bắt đầu mở miệng nói ra toàn những lời vì cậu mà suy nghĩ. Chuyện tư liệu công ty bị tiết lộ, tổn thất không phải chỉ có tiền mà còn có danh dự và sự tin cậy của khách hàng đối với chúng ta. Những thứ này không phải dùng tiền là có thể bù đắp được. Em nếu muốn gánh lấy trách nhiệm này, thì chỉ cần ở lại trong công ty làm việc, dùng năng lực làm việc của mình mà đền bù tổn thất của việc này đối với công ty. Còn khoản tiền này, Sở Mặc cầm tờ giấy quơ quơ ở trước mặt Bạch Diệt Trạch, mỗi tháng sẽ trừ vào trong tiền lương của em, không nhiều không ít, mỗi tháng trừ 10%, còn chuyện từ chức, em tốt nhất là đừng nên suy nghĩ tới nữa. Ý tứ của Sở Mặc rất rõ ràng, dù thế nào thì cậu cũng phải ở lại trong công ty làm việc, dùng thời gian mà bồi thường lại tổn thất còn chưa tính, mà chỉ cần nghĩ tới cái khoản tiền trên tờ giấy hóa đơn đi bắt quán linh kia thì với cậu cũng đã đủ mệt rồi. Mỗi tháng trừ 10% lương, đợi tới lúc cậu trả xong thì biết tới khi nào mới đi được. Bạch Diệt Trạch nhìn những con số trong tờ giấy, thiếu chút nữa là lại lên cơn tức. Tiền lương mỗi tháng đều có giới hạn, mỗi tháng trừ 10% vậy đợi tới bao giờ đây? Dù cậu có nhịn ăn nhịn mặc, chỉ sợ cũng chẳng trả hết được. Đương nhiên nếu em cố gắng làm việc, cũng có thể thăng chức tăng lương, cho nên chỉ cần em chăm chỉ, thì rất nhanh sẽ thanh toán xong. Sở Mặt một bên nhắc nhở, một bên thông thả đi đến bàn trà rồi cầm lấy đơn xin từ chức của Bạch Diệt Trạch, vo thành một cục ném vào thùng rác. Thăng chức đúng là một chủ ý hay, Sở Mặc ở trong lòng yên lặng lên kế hoạch. Anh muốn tìm cơ hội để đem cậu tới bên cạnh mình, nên nếu như cậu đồng ý thì rất nhanh thôi anh với cậu sẽ có thời gian gần nhau nhiều hơn để bồi dưỡng tình cảm. Tốt rồi, ngoan ngoãn đi làm việc đi. Sở Mặc tự nhiên lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Bạch Diệt Trạch, nhìn cậu như một đứa trẻ yên lặng suy tư. Mặt lúc trắng lúc đen giống như cực kỳ tức giận mà nhìn chằm chằm vào anh. Sở Mặc đi tới kéo bả vai cậu qua, ở bên trán cậu nhẹ nhàng in lên một nụ hôn rồi mới đẩy cậu đi ra cửa. Tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết. Đơn Kiệt bỗng nhiên thấy hai người xuất hiện thì cực kỳ hoảng sợ. Mới vừa rồi hắn còn nghe được âm thanh cãi nhau từ bên trong truyền ra, nên hắn cứ nghĩ người này dám trêu chọc vào ông chủ thì nhất định sẽ không có kết quả tốt. Nào ngờ, nhanh như vậy mà đã đi ra. Hơn nữa còn không hề xảy ra chuyện gì thì phải, đã thế lại còn được ông chủ tự mình đưa ra, đây chính là vinh hạnh mà rất nhiều đối tác còn chưa được hưởng đó. Mãi cho tới khi ra đến ngoài văn phòng, Bạch Diệt Trạch mới chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của Đơn Kiệt, ngay cả thời gian cự tuyệt Sở Mặt cũng không cho cậu, cứ thế đã đem câu đưa ra ngoài rồi. Cuối cùng vô duyên vô cớ cậu phải gánh trên lưng một khoản nợ, giờ tạm thời cậu đành phải đi làm để trả cho xong món nợ này đã vậy. Vì thế mà cậu cũng chẳng buồn để ý tới Đơn Kiệt, trực tiếp đi thẳng xuống tầng, muốn rời đi mà không được, lại còn bị Sở Mặt nói cậu thiếu nợ anh một món nợ nhân tình rất lớn, hiện tại cậu chỉ có thể tiếp tục ở lại trong tập đoàn Vân Mặt mà làm việc. Chuyện oán linh chấm dứt, sinh hoạt của Bạch Diệt Trạch cũng trở lại quỹ đạo. Sở Mặt tuy không đồng ý cho Bạch Diệt Trạch từ chức, nhưng đợi tới khi cậu chính miệng đồng ý ở lại công ty làm việc thì anh mới dám yên tâm, chuyên tâm giải quyết trò đùa dai của tiểu quỷ. Đã mang đến cho anh rất nhiều phiền toái rồi, cộng thêm chuyện tư liệu công ty bị tiết lộ tuy đã được bình ổn nhưng đối với công ty cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Sở Mặt mỗi ngày đều tăng ca, nên chẳng còn thời gian để đi quấy rầy Bạch Diệt Trạch nữa. Nhưng ngẫu nhiên vào buổi tối khi phải tăng ca, Sở Mặt sẽ cố tình kéo Bạch Diệt Trạch ở lại cùng. Anh lấy đủ mọi lý do để cậu có thể tăng ca cùng anh ở trong công ty, cho dù ở trong văn phòng anh cậu không làm gì cả. Có khi còn nằm ngủ ở trên ghế sofa cũng không sao. Sở Mặc chỉ cần Bạch Diệt Trạch ở cùng anh là đủ. Bạch Diệt Trạch biết thời gian này Sở Mặc rất mệt, vì giải quyết vấn đề của tiểu quỷ còn sót lại. vội vàng đến sức đầu mẻ trán. Cũng chính vì thế mà cậu mới đồng ý cùng tăng ca với anh, thậm chí ngay cả nửa câu oán hận cũng không có. Mỗi ngày sau giờ tan tầm, cậu sẽ chủ động đi tới văn phòng của Sở Mặc, sau đó hai người sẽ cùng ăn cơm. Mỗi khi anh làm việc, cậu cũng sẽ có lúc ngẫu nhiên giúp đỡ anh chỉnh lý một vài văn kiện. Chuyện cậu gây ra, cậu không thể để cho Sở Mặc gánh hết một mình được. May mà bên cạnh cậu còn có một con cửu vĩ hồ ngàn năm giúp đỡ, nên công việc dẫn linh hàng ngày cũng thoải mái rất nhiều. Bạch Tiểu Cửu vẫn còn phải dựa vào luân hồi tuyền để tu luyện, nên đối với việc trông coi nơi này nó cũng rất nghiêm túc, không để cho người ngoài có ý đồ gì với luân hồi tuyền cả. Bạch Diệt Trạch thấy vậy thì cũng giao luôn toàn bộ công việc cho Bạch Tiểu Cửu, nhờ thế mà cậu không cần lúc nào cũng phải đề phòng lo lắng có kẻ địch bên ngoài xâm chiếm luân hồi tuyền nữa. Bạch Tiểu Cửu mỗi ngày đều kiên trì đúng giờ là có mặt ở tại luân hồi tuyền, so với Dẫn Linh Sư là Bạch Diệt Trạch còn tích cực hơn. Mỗi thú khế ước của Dẫn Linh Sư tối đa chỉ có thể hỗ trợ chủ nhân bảo vệ luân hồi tuyền mà thôi. Nhưng Bạch Tiểu Cửu là ai chứ? Chỉ dựa vào ngàn năm đạo hành thì đã khác hẳn với những khế ước thú khác rồi. Rất nhanh Bạch Diệt Trạch đã phát hiện, chỉ cần cậu giao cho Bạch Tiểu Cửu quyền hạn, thì ngay cả cửa luân hồi tuyền nó cũng mở ra được dưới sự hỗ trợ của vòng khế ước. Trải qua một thời gian ở chung, Bạch Diệt Trạch cũng đã nhìn ra con hồ ly này tuy là giả dối nham hiểm, nhưng cũng chỉ là khi nó biến thành tiểu hồ ly mà thôi. Ban ngày nó thường đi bám lấy Lục Hàm Lôi Kéo làm quen, còn lại vào buổi tối thì mọi tâm tư đều đổ hết vào chuyện tu luyện. Vì thấy nó không có tâm tư gì xấu, Bạch Diệt Trạch cũng vui vẻ lười biếng đem mọi công việc giao cho nó luôn. Dù sao Bạch Tiểu Cửu cũng cần tu luyện, nên tiện thể để nó mở cửa luân hồi tuyền cũng không có gì là không được. Cho nên mỗi ngày Bạch Diệt Trạch đều cùng tăng ca với Sở Mặc, cũng không khiến cho thân thể cậu mệt mỏi. Bên trong tập đoàn lúc này đều truyền ra chuyện ông chủ gần đây rất coi trọng nhân viên của công ty Hải Đạt, mà người này lại còn là người có liên quan tới chuyện công ty bị lộ tư liệu trước kia nữa. Chuyện cứ thế truyền ra ngoài, ai cũng biết ông chủ vì nhân viên này mà tự mình đi ra mặt giải quyết. Rất nhanh mọi người đều tự hiểu với nhau Bạch Diệt Trạch chính là tân sủng của ông chủ. Thậm chí có người còn đồn rằng trợ lý Tôn Kiệt đi theo ông chủ nhiều năm giờ đã bị thất sủng. Đơn Kiệt đối với chuyện Bạch Diệt Trạch tùy ý ra vào văn phòng của ông chủ đều coi như không thấy. Hắn cũng không phải người mù, đi theo Sở Mặc nhiều năm, có chuyện nào mà chưa từng thấy. Người có thể được Sở Mặc cho phép ra vào thường xuyên như vậy, nhất định là đã chiếm được sự tin tưởng rất lớn từ Sở Mặc. Hắn cơ hồ có thể khẳng định được 100%, Bạch Diệt Trạch cùng với ông chủ nhất định là đã có quen biết từ trước. Là người thân tín của ông chủ, ánh mắt của Đơn Kiệt rất tốt, hắn nhìn ra được quan hệ của Bạch Diệt Trạch với Sở Mặc tuyệt đối không tầm thường, cho nên đối với chuyện mọi người luôn nói Bạch Diệt Trạch rất có thể sẽ thay thế vị trí của hắn, hắn cũng không ghen tị chút nào, thậm chí còn rất khách khí với Bạch Diệt Trạch, không dám thất lễ chút nào. Sở Mặc mỗi ngày cùng Bạch Diệt Trạch tăng ca, đối với nguyên nhân chia tay trước kia, hoặc là chuyện muốn bắt đầu lại lần nữa với cậu, anh cũng không hề đề cập tới. Tuy biết không thể nào lấy lại được tình cảm ngay lập tức, nhưng giờ chỉ cần Bạch Diệt Trạch đã đồng ý cùng anh tăng ca là được rồi. Anh tin chỉ cần có thời gian, thì dần dần sẽ có thể cải thiện lại mối quan hệ này của hai người. Bạch Diệt Trạch mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng trong thời gian này cậu cũng không thể nào bỏ mặc Sở Mặc được. Cậu cũng sợ một khi đem toàn bộ vấn đề làm rõ với Sở Mặc, thì cậu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nên nếu Sở Mặc không đề cập tới đề tài này, Bạch Diệt Trạch sẽ không ngốc mà tự mình đi chủ động đề cập tới. Trong khoảng thời gian này, cậu biết không phải là lúc nên đem vấn đề này ra để giải quyết. Tuy rằng cuối cùng sẽ có lúc phải giải quyết, nhưng bây giờ tạm thời cứ để sang một bên đã. Còn đối với chuyện quan hệ không minh bạch giữa Sở Mặc và Bạch Diệt Trạch, lúc này chỉ là vấn đề rất nhỏ, không đáng để bàn tới. Lại nói tới chuyện của Tôn Uy, gần đây Tôn Uy gặp phải phiền phức lớn, nên hắn phải xin nghỉ một thời gian dài. Bởi vì bệnh tình của cha hắn chuyển biến xấu, khiến những ngày vừa qua hắn lúc nào cũng phải ở trong bệnh viện trông coi cha mình. Bạch Diệt Trạch ghét nhất hai nơi, đó là nghĩa địa và bệnh viện. Hai nơi này đều là nơi cậu rất dễ dàng nhìn thấy một vài thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Nghĩa địa là nơi nếu không có nguyên nhân đặc biệt gì thì cậu nhất định sẽ không tới, nhưng bệnh viện thì không hẳn. Trong một năm, luôn có rất nhiều nguyên nhân mà cậu bắt buộc phải tới bệnh viện vài lần. Bạch Diệt Trạch vốn đã không thích bệnh viện, nhưng công việc của cậu lại đòi hỏi cậu phải tới, thậm chí còn là vào buổi tối nữa. Trong bệnh viện mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, mà nơi các linh hồn tụ tập nhiều nhất trừ bỏ luân hồi tuyền cùng nghĩa địa ra thì chính là bệnh viện. Bạch Diệt Trạch mang cơm đến bệnh viện cho cha của Tôn Uy. Tôn Uy ở bệnh viện trông coi mấy ngày nay rồi, cậu được biết bệnh tình của bác Tôn không được tốt lắm, cũng vì thế mà Tôn Uy phờ phạt đi rất nhiều. Bạch Diệt Trạch nhìn trong mắt, để ở trong lòng, bác Tôn trước giờ luôn chiếu cố tới cậu, vì sống ở gần nhau nhiều năm nên cậu đã sớm đem bác Tôn như người cha thứ hai của mình rồi. Hiện tại bác Tôn bị bệnh như này, nhưng cậu lại không thể giúp gì được. Cậu cùng với Tôn Uy đều không có cách nào cả. Mỗi ngày ngoài ở trong bệnh viện trông coi thì cũng chỉ có thể cố gắng bớt chút thời gian mang cơm tới cho Tôn Uy cùng với bác Tôn. Mẹ Tôn Uy chết sớm, lại không có họ hàng thân thích nào. Trong nhà chỉ có hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, nhưng tình cảm hai cha con rất tốt. Cuộc sống hai người rất vất vả. Mãi cho tới khi Tôn Uy tìm được công việc thì cuộc sống của hai cha con mới được ổn định ở trong thành phố Lâm Tuyền này. Cha Tôn còn chưa kịp được con trai phụng dưỡng báo đáp vài năm, thì vào một buổi tối bỗng nhiên ngất xỉu ở trong nhà. Đến bệnh viện kiểm tra, lại phát hiện ra là ung thư gan, hơn nữa còn là giai đoạn cuối. Tôn Uy vì thế mà càng thêm áy náy, hắn cho rằng cha bị bệnh là do thời gian dài phải làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Vì kiếm tiền nuôi hắn ăn học, mà ông làm rất nhiều việc, ngay cả thời gian ăn nghỉ cũng không có. Hôm nay là thứ bảy, cha của Tôn Uy phải làm phẫu thuật vào buổi sáng. Vì thế mà Bạch Diệt Trạch nghỉ ở nhà một hôm, cậu không tới bệnh viện, cậu định đợi tới chủ nhật sau khi đã nghỉ ngơi đủ thì sẽ chủ động đi vào bệnh viện đưa cơm. Nhớ đến mấy ngày nay Tôn Uy không ăn uống gì nhiều, Bạch Diệt Trạch nảy ra một chủ ý, cậu đặc biệt ở nhà tự mình xuống bếp làm vài món ăn. Bên ngoài trời đã tối đen, buổi tối Bạch Diệt Trạch đeo kính không tiện nên trên đường đi tới bệnh viện, trừ bỏ người nhà của bệnh nhân đi tới đi lui thì cậu còn nhìn thấy cả một vài thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Đó là một nhóm quỷ sai mặc đồ đen, không ngừng đi xuyên qua đám người, áp giải những linh hồn vừa rời khỏi xác đi. Nhóm quỷ sai tiến hành công việc của chính mình là chuyện thường, nên khi phát hiện trong đám người có người sở hữu âm dương nhãn thì cũng không hề ngạc nhiên. Nhưng khi trông thấy một người trẻ tuổi, cả nhóm đều tự giác mà dừng lại, sau đó cung kính hướng về người nọ gật đầu hỏi thăm. Mãi cho tới khi người nọ đi xa, bọn họ mới bắt đầu tiếp tục công việc của chính mình. Quanh năm cùng quỷ sai giao tiếp, Bạch Diệt Trạch đối với những người này cũng tính là có quan hệ tốt, cho nên tất cả quỷ sai làm việc ở trong phạm vi thành phố Lâm Tuyền này, cậu đều có quen biết, nên khi gặp nhau trên đường, cậu cũng không có biểu hiện gì nhiều, giống như không hề trông thấy rồi lập tức đi thẳng về hướng phòng bệnh của bác Tôn. Đối với hành động chào hỏi của quỷ sai, cậu chỉ dùng ánh mắt ý bảo cậu đã biết. Sở Mặc tới bệnh viện thăm một người bạn, mới vừa từ phòng bệnh đi ra thì bỗng trông thấy một bóng dáng quen thuộc, còn chưa kịp để anh tiến đến chào hỏi, thì người đó đã biến mất ở một góc tối. Sở Mặc khẳng định chắc chắn người kia chính là Bạch Diệt Trạch. Chuyện tư liệu bị tiết lộ đã được giải quyết tương đối ổn thỏa, nên Bạch Diệt Trạch không cần phải tăng ca vào buổi tối nữa. Hai ngày nay anh muốn cùng ăn tối với Bạch Diệt Trạch nhưng đều bị cậu từ chối. Hôm nay là chủ nhật thế nhưng cậu vẫn không đồng ý lời mời của anh. Mà giờ bắt gặp cậu ở đây anh mới hiểu thì ra mấy ngày vừa rồi cậu vội vàng như vậy là để đến bệnh viện. Càng nghĩ Sở Mặc lại càng cảm thấy không hài lòng. Vì Bạch Diệt Trạch từ chối đi ăn với anh, nên Sở Mặc mới có thời gian rảnh, nghĩ tới không có việc gì làm. Mà mấy hôm trước có một người bạn nằm viện nên mới đi tới thăm. Không nghĩ đến anh và cậu lại có duyên tới vậy, ngay cả ở bệnh viện cũng để cho anh gặp được cậu. Sở Mặc phân vân không biết có nên đuổi theo hay không. Chuyện bệnh tình cha của Tôn Uy anh cũng có nghe nói, bệnh này không phải có tiền là có thể chữa khỏi được, dù có tận lực trị liệu cũng chỉ có thể kéo dài được một thời gian thôi. Bởi vì quan hệ của Tôn Uy với Bạch Diệt Trạch rất tốt, nên Sở Mặc mới tìm hiểu rõ ràng như thế. Anh cũng đã phải người tới thăm hỏi cha Tôn Uy, biểu đạt sự quan tâm của công ty đối với gia đình nhân viên. Bạch Diệt Trạch nhất định là đi thăm bệnh, nhưng mục đích của Sở Mặc tìm Bạch Diệt Trạch thì không giống nhau. Nên nếu đi vào sợ là không tốt, giờ thăm bệnh cũng chỉ có một tiếng, sau đó chắc hẳn cậu sẽ rời đi. Sở Mặc hạ quyết tâm, quyết định đứng ở bên ngoài bệnh viện chờ cậu xuất hiện. Bạch Diệt Trạch đẩy cửa phòng bệnh, lập tức cảm nhận được ngay không khí trầm trọng và áp lực ở bên trong phòng. Tôn Uy ngồi ở bên giường nhìn cha, tay nắm chặt lấy tay cha mình, khóe mắt đỏ hoe còn lưu lại vài giọt nước mắt, nhìn qua là đã biết vừa mới khóc. Cha Tôn thì nằm ở trên giường nhắm mắt, thân thể vẫn nằm đó bị cắm đủ mọi loại ống dẫn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, lúc này chỉ có dựa vào hô hấp mỏng manh, để chứng minh được người nằm đó vẫn còn sống ở trên thế giới này. Bạch Diệt Trạch đi đến gần ghế dựa, yên lặng đặt đồ ăn lên bàn, cậu thở dài, Sau đó gọi Tôn Uy ăn cơm, đem đũa và bát cơm đặt trực tiếp vào tay hắn. Trước ăn một chút gì đi đã, anh hiện tại không thể ngã xuống được, nếu không thì bác Tôn lấy ai để chăm sóc. Ánh mắt trống rỗng của Tôn Uy nhìn Bạch Diệt Trạch một cái, vẫn còn chưa phục hồi lại từ trong đau thương. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Bạch Diệt Trạch, thì hắn cũng bắt đầu cầm bát lên ăn qua loa, tự như vì câu nói của Bạch Diệt Trạch mà phải làm vậy. Bạch Diệt Trạch nhìn Tôn Uy ăn, cậu thấy hắn ăn xong thì coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Diệt Trạch tuy sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể giúp Tôn Uy được vậy mà thôi. Đợi Tôn Uy ăn xong, cậu lại bắt đầu dọn dẹp một chút. Bạch Diệt Trạch cũng không hỏi kết quả giải phẫu hôm nay ra sao, mà chỉ nói bóng nói gió, bác sĩ nói như thế nào. Bác sĩ nói đối với bệnh tình của cha đã cố gắng hết sức rồi, bọn họ còn nói là trừ khi xuất hiện kỳ tích, còn không thì cha không có khả năng sống qua đêm nay. Giọng nói của Tôn Uy khàn khàn, bất lực nhìn Bạch Diệt Trạch hỏi, Diệt Trạch, cậu nói liệu sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Nói xong Tôn Uy lại bắt đầu nghẹn ngào tiếp, đối với bệnh tình của cha hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Nghe Tôn Uy nói vậy, Bạch Diệt Trạch không tự giác cúi đầu, cậu hiện tại cũng không dám nhìn bác Tôn đang nằm trên giường bệnh. Hiện giờ ở trong mắt Bạch Diệt Trạch thì cảnh tượng trên giường bệnh đã là một cảnh tượng khác, giống như đang có bóng dáng nằm chồng lên người ở trên giường. Cứ như trên giường đang có hai bác Tôn vậy, mơ hồ không thấy rõ ràng nữa. Bạch Diệt Trạch biết đây là người bị bệnh nặng sắp sửa rời khỏi nhân thế, thân thể đã không cách nào giữ lại được hồn phách. Sau đó hồn phách sẽ rời khỏi thân thể, và quỷ sai sẽ tụ tập lại dẫn linh hồn rời đi. Bình thường linh hồn sau khi rời khỏi thân thể rất suy yếu, nên rất dễ dàng để cho quỷ sai dẫn đi luân hồi tuyền. Mà nhìn cảnh tượng này, cũng đủ chứng minh lời bác sĩ vừa nói không sai. Bác Tôn chỉ sợ khó mà qua được đêm nay. Bạch Diệt Trạch lấy can đảm, nhìn vào bác Tôn đang nằm ở trên giường một lúc lâu. Cậu không biết phải trả lời sao với Tôn Uy, biết rõ bác Tôn rất nhanh sẽ phải rời đi, nhưng chẳng lẽ lại nói dối là sẽ có kỳ tích sao? Nhưng nếu nói thật, Bạch Diệt Trạch chỉ sợ Tôn Uy sẽ không trụ được mất. Tuy mỗi ngày Bạch Diệt Trạch đều tiếp xúc với rất nhiều linh hồn, nhưng cậu cũng hiểu, chết cũng chưa phải là hết. Chẳng qua đó chỉ là một sự bắt đầu mới. Nhưng người thân của người mất thì lại không chấp nhận được khi chứng kiến người mình thương yêu sẽ rời khỏi mình ngay trước mắt. Thậm chí cậu nghĩ, nếu cậu rơi vào trường hợp đó thì cậu cũng không cách nào tiếp thu được. Bạch Diệt Trạch đi tới trước giường bệnh, thật cẩn thận lấy ra một lá phù chú đặt ở bên dưới gối của bác Tôn. Tôn Uy kinh ngạc nhìn Bạch Diệt Trạch cầm lá phù, sau đó rất nhanh hắn đã nhanh chóng đi đến đoạt nó khỏi tay của Bạch Diệt Trạch. Đây là lá phù mà Bạch Diệt Trạch đưa vào lúc cha vừa mới sinh bệnh. Hắn biết công dụng của nó là để bảo vệ người bệnh được bình an, nhưng mà vào lúc này thì hắn không tin, dù biết đó là tâm ý của Bạch Diệt Trạch thì hắn cũng không nghĩ thế được nữa. Lá bùa được gấp ngay ngắn chỉnh tề thành một hình tam giác, trên mặt còn có một dây tơ màu hồng, nhìn giống y hết với loại bùa vẫn thường bán ở trong đạo quán. Tôn Uy còn nhớ rõ, mấy hôm trước khi cha mới phát bệnh, tình trạng còn chưa chuyển biến xấu đi, hắn cũng đã từng nhìn kỹ lá phù đó, giờ nhìn lá phù chú này, hắn cảm thấy nó giống ý hệt với lá phù chú tìm thấy được trong lúc dọn giường cho cha. Nhưng mà lúc này, khi hắn nhìn kỹ lại thì phát hiện ở trên mặt phù sợi dây màu hồng đó đã biến thành màu đen, mà màu vàng của phù chú cũng ảm đạm đi không còn ánh sáng. Bạch Diệt Trạch cũng không để ý tới chuyện Tôn Uy cướp đi lá phù chú biến thành hình dạng kia đã nói lên nó hoàn toàn mất đi tác dụng rồi. Nhìn hồn phách bác Tôn nằm ở trên giường lúc này rất bất an, giống như đang vùng vẫy muốn rời khỏi thân thể. Bạch Diệt Trạch đành thu hồi lại tâm tư, cậu hiểu rất rõ, bác Tôn một khi biến trở thành linh hồn thì cũng là lúc không còn cách nào cứu vãn được nữa. Tay trái tập trung lại linh lực, ý đồ sử dụng linh lực của dẫn linh sư đem hồn phách của bác Tôn giữ lại trong thân thể, kéo dài thêm một thời gian. Bạch Đại Nhân, tay Bạch Diệt Trạch còn chưa chạm vào người bác Tôn, đã có một quỷ sai xuất hiện đi tới ngăn cản, mong ngài ngàn vạn lần đừng làm chuyện này. Bạch Diệt Trạch dừng lại động tác. Cậu khó hiểu mà nhìn quỷ sai đang nói chuyện với mình. Quỷ sai cung kính hướng Bạch Diệt Trạch giải thích, sinh tử có mệnh, người này mệnh số đã hết. Cho dù ngài có đem hồn phách giữ lại bên trong thân thể của hắn, thì cũng chỉ là tiêu hao đi linh khí của bản thân mà thôi, chứ không có cách nào kéo dài sinh mệnh của hắn được, thậm chí còn làm hắn không được luân hồi. Quỷ sai cảm thấy Bạch Diệt Trạch nhất định là hồ đồ rồi, nên mới đem linh khí của bản thân làm vậy. Chỉ sợ chưa đợi được bao lâu thì cậu đã hao hết sạch linh khí, dẫn tới linh khí khô cạn. Bạch Diệt Trạch là dẫn linh sư, Đáng lẽ cậu phải hiểu chuyện này rõ hơn bất kỳ ai mới đúng chứ. Diệt Trạch, Tôn Uy không nhìn thấy quỷ sai xuất hiện ở trong phòng bệnh, cũng không nghe được lời quỷ sai nói với Bạch Diệt Trạch, nhưng hắn nhìn thấy lá phù của Bạch Diệt Trạch, tận mắt nhìn thấy nó biến hóa, nên hắn cảm thấy có được hy vọng. Cẩn thận đem phù chú đặt lại chỗ cũ, thì ra phù chú này thật sự có tác dụng. Tôn Uy đã không còn quan tâm tới việc này có khoa học hay không, chỉ cần có thể cứu được cha hắn thì chuyện gì hắn cũng dám thử, không cần đặt lại nữa. Đạo phù chú này đã mất đi linh lực rồi, hiện tại nó chỉ là một tờ giấy bình thường mà thôi. Bạch Diệt Trạch không đành lòng, nên mới nói ra, đạo phù này là do cậu vì bệnh của bác Tôn mà dùng tới, hy vọng có thể vì bác mà ngăn chặn được một kiếp, nhưng hiện tại xem ra tuổi thọ bác Tôn đã hết, cho nên một đạo phù cũng không thể nào cứu vãn được. Tôn Uy dừng động tác trên tay, sửng sốt, rồi lại khẩn trương hỏi han, vậy cậu còn có cái khác nữa không? Thấy Bạch Diệt Trạch không nói lời nào, Tôn Uy lập tức thay đổi cách hỏi, phù chú này là cậu xin ở đâu, tôi sẽ lập tức đi cầu xin một lá ngay. A Uy, anh đừng như vậy, phù chú giờ cũng không thể giúp được bác Tôn rồi, anh nên hiểu rõ sự thật, buông tha đi. Giọng nói của Bạch Diệt Trạch càng ngày càng nhỏ, không dám nhìn Tôn Uy nữa. Tôn Uy nghe Bạch Diệt Trạch nói vậy, hắn hiểu cậu không gạt hắn, cả người Tôn Uy thoát lực, tê liệt ngã xuống trên ghế, thì thầm, nếu như có thể, tôi tình nguyện đem số tuổi thọ còn lại đổi cho cha. Tôn Uy, Bạch Diệt Trạch bỗng nhiên nghiêm túc, ngăn cản Tôn Uy nói tiếp, anh có biết hay không người ta vẫn luôn nói, kêu một tiếng thành sấm, nói chuyện thì phải cẩn thận một chút. Từ từ đã, tuổi thọ đã hết, tục mệnh. Bạch Diệt Trạch nghe lời Tôn Uy vừa nói dường như tỉnh ngộ ra, vẻ mặt cũng lập tức trở nên bớt căng thẳng hơn. Tôn Uy bị Bạch Diệt Trạch quát một tiếng, sau đó hắn rất nhanh đã phát hiện ra Bạch Diệt Trạch rất khác lạ, giống như cảm giác có hy vọng được cứu. Hắn vội vàng hỏi, Bạch Diệt Trạch, cậu có biện pháp đúng không? Bạch Diệt Trạch không nói gì, Tôn Uy đoán không sai, cậu đúng là nghĩ ra được một biện pháp kéo dài sinh mạng của bác Tôn. Hơn nữa còn không làm cho linh hồn của bác Tôn bị thương tổn. Chẳng qua là phương pháp này rất nguy hiểm, nếu thất bại chỉ sợ tất cả mọi người tham dự đều mất mạng. Nghịch thiên cải mệnh từ trước đến giờ đều là điều tối kỵ, bao gồm tất cả phương pháp kéo dài sinh mạng đều bị liệt vào danh sách những thuật pháp cấm kỵ. Vì trong quá trình thực hiện chỉ cần có một tí sai lầm thì sẽ thất bại ngay, mà một khi thất bại thì không chỉ người muốn cứu không cứu được, mà còn làm người cần cứu đó bị hồn bay phách tán không thể luân hồi. Diệt Trạch, tôi cầu xin cậu. Bạch Diệt Trạch càng do dự thì Tôn Uy càng khẳng định là cậu có cách cứu được cha mình, cho nên hắn lôi kéo cậu cầu xin nói, dù là biện pháp gì, tôi đều đồng ý thử một lần, nếu đã biết rõ có cách cứu lại không làm, cứ trơ mắt nhìn cha mình chết đi, thì tôi cả đời này sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Quen biết Bạch Diệt Trạch lâu như vậy, tuy Bạch Diệt Trạch chưa bao giờ nói rõ điều gì, nhưng Tôn Uy mơ hồ đoán được Bạch Diệt Trạch không phải là một người bình thường, nên khi cậu nói có cách cứu cha mình, thì nhất định là có cách cứu được, mà kỳ tích nếu có xuất hiện, thì chắc chắn đó chính là do Bạch Diệt Trạch mang tới. Nếu như một mạng đổi một mạng thì sao? Không chịu nổi sự khẩn cầu của Tôn Uy, Bạch Diệt Trạch nghiêm túc nói, lấy mạng của anh đổi lấy mạng của bác Tôn, mà tôi cũng không chắc sẽ thành công 100%. Loại chuyện đổi mệnh này, dù là người có đạo hạnh cao cũng chưa chắc đã có thể đảm bảo 100% thành công nữa là cậu. Tôi nguyện ý, không có chút chần chờ nào, Tôn Uy đã trả lời dứt khoát ngay. Thấy Tôn Uy kiên trì như vậy, sự do dự cuối cùng của Bạch Diệt Trạch cũng biến mất. Cậu cũng không muốn nhìn thấy bác Tôn ra đi. Mấy năm nay cậu được hai cha con Tôn Uy chăm sóc rất nhiều, hơn nữa hai người bọn họ còn luôn coi cậu như là người thân trong nhà. Cậu cũng biết tâm nguyện lớn nhất của bác Tôn chính là có thể nhìn thấy Tôn Uy thành gia lập thất và được bế cháu. Hiện tại sự nghiệp của Tôn Uy đã có chút thành tích, nhưng chuyện kết hôn còn chưa thực hiện được. Trước đó bạn gái của Tôn Uy đã vì chuyện Tôn Uy đem tiền mua nhà đi chữa bệnh cho cha mà chia tay. Bác Tôn thấy vậy cũng rất áy náy, cảm thấy chính bản thân mình đã làm liên lụy tới con trai. Tôn Uy lại vì bệnh của cha mà đã sử dụng hết tích góp trong mấy năm qua để trang trải tiền chữa bệnh, thậm chí còn vay mượn thêm cả bên ngoài. Bác Tôn đã rất nhiều lần muốn từ bỏ chữa trị, nhưng vì Tôn Uy cố gắng khuyên nhủ nên mới tin tưởng mà phối hợp với sự điều trị của bác sĩ. Nếu hôm nay bác Tôn rời đi, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng, khiến bác Tôn tạo thành chấp niệm, chết mà không nhắm mắt. Bạch Diệt Trạch nhìn Tôn Uy liếc mắt, rồi đi đến bên giường bệnh của bác Tôn cầm lấy tay ông, trong lòng thầm kêu lên, Bác Tôn, bác nghe được cháu nói chuyện không? Diệt Trạch, là cháu sao? Cha Tôn vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, nhưng linh hồn ở trong thân thể thì run lên hỏi, cháu vì sao lại có thể nói chuyện với bác? Bạch Diệt Trạch cảm giác rất rõ ràng linh hồn của bác Tôn đang vùng vẫy, không muốn rời khỏi thân thể của ông. Bác Tôn, bác hãy nghe cháu nói, Bạch Diệt Trạch thở dài ở trong lòng, đời này bác làm không ít việc thiện, tích góp đầy đủ công đức, kiếp sau của bác sẽ được sinh ra ở trong một gia đình giàu có, cơm áo không phải lo. Diệt Trạch, cháu có biết tâm nguyện lớn nhất đời này của bác là gì không? Hiện tại tâm nguyện trong lòng còn chưa được thực hiện, bác không muốn nói tới chuyện kiếp sau. Bạch Diệt Trạch còn chưa nói xong, linh hồn của bác Tôn đã xúc động mà ngắt lời. Bác Tôn giờ thế này, chỉ sợ dù chết cũng sẽ không cam tâm đi luân hồi. Nếu không đi luân hồi thì e là kiếp sau cũng chẳng có phúc mà hưởng. Bác Tôn đừng kích động, Bạch Diệt Trạch cắn răng một cái rồi nói, cháu có biện pháp sử dụng công đức của bác để đổi lấy cho bác 10 năm dương thọ, để cho bác ở lại thế giới này vô bệnh vô tai trong 10 năm. Chẳng qua là Bạch Diệt Trạch có chút do dự, bởi vì phải dùng công đức để đổi, cho nên kiếp sau của bác cháu không dám nói trước sẽ ra sao, nhưng bác cũng không cần lo lắng quá, công đức vẫn có thể tiếp tục tích góp. Vậy đem công đức của bác lấy đi đi. Cha Tôn trong trạng thái linh hồn cảm thấy vô cùng kính sợ Bạch Diệt Trạch, nên đối với lời nói của cậu ông không hề nghi ngờ mà lập tức đồng ý với đề nghị của cậu, đừng nói 10 năm, dù chỉ là 1 năm bác cũng đồng ý. Được à, không ngoài dự kiến của cậu, nên Bạch Diệt Trạch chỉ biết cười khổ nói, bác Tôn, vậy thì mong bác sẽ kiên trì một thời gian. Diệt Trạch, cầu xin cậu đó, nhận được sự đồng ý của Bạch Diệt Trạch, linh hồn của cha Tôn chẳng khác nào ăn được thuốc an thần, thân thể cũng yên ổn lại rất nhiều. Tôn Uy tò mò nhìn Bạch Diệt Trạch nắm lấy tay của cha mình, rồi lại thấy cậu ngơ ngác đứng đó vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn lại không biết là cậu đang làm gì. Bạch Diệt Trạch thu lại vẻ mặt nghiêm túc, đi đến bên cạnh Tôn Uy nói nhỏ, vừa rồi hù dọa anh thôi, chứ làm sao lại nghiêm trọng tới mức lấy mạng đổi mạng. Chỉ cần anh là thành tâm thành ý muốn để bác Tôn sống sót, thì tôi nhất định có thể dẫn anh tới âm phủ để xin kéo dài tuổi thọ cho bác Tôn. Sở dĩ dẫn linh sư có năng lực rất lớn, không phải chỉ nằm ở chỗ linh lực cường đại, mà là vì dẫn linh sư còn có thể làm được chuyện mà thiên sư và yêu quái dù có pháp lực cao cường cũng không làm được, đó chính là mở ra kết giới tạo thành con đường thông giữa hai giới âm dương, hoặc là đem linh hồn cưỡng ép ở lại trong thân xác. Bạch Diệt Trạch đã có thể khiến cho Sở Vân không có thân thể mà vẫn ở lại được nhân gian, thậm chí còn để cho nàng dùng tư thái linh hồn ở lại đây trong 6 năm. Thì không cần phải nghĩ tới chuyện cậu có thể giữ lại được linh hồn của bác Tôn ở trong thân xác hay không nữa. Linh hồn sở dĩ có thể rời khỏi thân thể trước khi đi luân hồi tuyền là vì tuổi thọ đã hết, hoặc cũng có thể nói là vì thân thể không thể nào chống đỡ được linh hồn nữa, nên linh hồn mới phải rời đi. Giống như đèn đã cạn dầu, nếu cho thêm dầu vào thì đèn sẽ lại sáng lên lần nữa. Cùng đạo lý như vậy, thì linh hồn cũng thế, chỉ cần gia tăng tuổi thọ, vậy thì linh hồn sẽ không cần phải rời khỏi thân thể nữa. Số mệnh mỗi người đều đã được định sẵn, không thể sửa đổi. Nhưng phương thức tục mệnh cũng có rất nhiều, chỉ là nó rất nguy hiểm mà thôi. Có lẽ là do cách thức tục mệnh chủ yếu đều là phương pháp rất độc ác. Chỉ vì muốn kéo dài tuổi thọ mà người ta có thể mạnh mẽ cướp lấy tuổi thọ của người khác để làm cho người cần sống được kéo dài tuổi thọ ra. Chính vì thế mà nó được coi như cấm kỵ. Trong đó cũng có cách đơn giản mà ít nguy hiểm nhất. Đó là tìm một người tự nguyện lấy tuổi thọ của bản thân trao đổi cho người kia. Nhưng mà nó lại có một hậu quả, đó là kể cả người làm phép hay người bỏ ra tuổi thọ hoặc người nhận lấy đều chỉ có thể sống được một kiếp, vì sau khi rời đi nhân thế họ đều không thể luân hồi. Bạch Diệt Trạch đã có một biện pháp khác, tại âm phủ đều có sổ ghi chép lại tuổi thọ của mỗi người. Làm dẫn linh sư nên cậu có thể mở ra con đường thông giữa âm dương. Hiện giờ chỉ cần Tôn Uy mang theo công đức của cha mình đi tới chỗ ghi chép tuổi thọ ở âm phủ là có thể đem công đức của bác Tôn đổi lấy 10 năm dương thọ. Sổ ghi chép tuổi thọ đều được ghi chép rất rõ ràng, nên chuyện này cũng không tính là nghịch thiên cải mệnh. Tuy là cậu đã mở cửa sau cho Tôn Uy đi, nhưng cũng phải được sự đồng ý của âm phủ mới được. Hơn nữa công đức của bác Tôn có thể đổi được hay không cũng không phải cậu muốn là được. Loại phương pháp này chỉ có dẫn linh sư mới có khả năng làm được. Hơn nữa đối với dẫn linh sư cũng không có nguy hiểm gì, cậu có ấn ký dẫn linh sư bảo vệ, cũng không sợ pháp thuật phản vệ lại. Hiện tại Tôn Uy đã đồng ý chủ động đi đến âm phủ, cam tâm tình nguyện vì cha mình kéo dài tuổi thọ nên độ khó cũng giảm xuống nhiều, mà Dẫn Linh Sư lại có thể quang minh chính đại mở ra con đường thông giữa hai giới âm dương. Đối với người khác có lẽ là rất khó để đưa người đi vào âm phủ, chứ đứng nói tới chuyện muốn đem công đức đi đổi, nhưng với Bạch Diệt Trạch thì ngược lại, cô nên làm như thế nào? Tôn Uy sững sờ hỏi, loại chuyện về tuổi thọ này, làm sao để mua bán hắn cũng không biết thì làm sao mà đi ạ? Đi âm phủ không phải là chuyện chỉ có người chết mới có thể đi sao? Bạch Diệt Trạch sao lại muốn hắn đi, lại còn bảo hắn đi tới đó mới có thể kéo dài tuổi thọ cho cha? Toàn bộ chuyện này đã khiến cho đầu óc của Tôn Uy trở nên mờ mịt. Bác Tôn ở trong phòng bệnh không phải chỉ có một mình, trong phòng này còn có cả bệnh nhân và người nhà của người khác nữa. Sau khi Bạch Diệt Trạch nhìn trái nhìn phải một lúc, rồi mới cảm thấy cũng may mà giường bệnh của bác Tôn nằm ở bên trong cùng, nên mới không bị ai chú ý. Tiện thể Bạch Diệt Trạch cầm lấy một lá phù chú, ném lên đầu giường của cha Tôn Uy. Phù chú vừa ném ra, lập tức lấy phù chú làm trung tâm rồi dần dần lan rộng ra và bao phủ lên cả giường bệnh và hai người bọn cậu. Tôn Uy kinh ngạc nhìn chính mình đang đứng ở bên trong một vòng tròn. Nguyên bản vừa rồi trong phòng bệnh còn ồn ào, mà giờ chỉ trong nháy mắt mọi âm thanh đã dừng lại. Mọi người cứ như bị định thân thuật mà đứng ở bên ngoài vòng tròn, không động đậy tí nào. Không cần lo lắng, chẳng qua là do đạo phù chú này làm thời gian tạm thời đình chỉ thôi. Bạch Diệt Trạch giải thích xong, lập tức nhìn Tôn Uy hỏi. Thời gian của chúng ta không nhiều, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thấy kiến thức và khả năng của Bạch Diệt Trạch bất phàm, Tôn Uy chỉ biết ra sức gật đầu. Chuyện này không phải là ma thuật biến ra chứ, nhưng khi chính mắt nhìn thấy thời gian có thể đình chỉ một cách thần kỳ như vậy, thì những nghi ngờ đối với Bạch Diệt Trạch vừa rồi đều đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Hiện tại Tôn Uy 100% tin tưởng Bạch Diệt Trạch sẽ không lừa gạt hắn, cha của hắn nhất định có thể xuất hiện kỳ tích. Lát nữa dù nhìn thấy bất cứ cái gì, thì anh cũng không được kinh ngạc, lại càng không được phép thét chói tai ra tiếng. Bạch Diệt Trạch dặn dò, đợi tới khi nhận được sự khẳng định của Tôn Uy, Bạch Diệt Trạch mới yên lặng tụ tập linh lực lại, rồi bất ngờ câu phất tay lên đỉnh đầu Tôn Uy. Theo tay Bạch Diệt Trạch vung ra, có một luồng sương mù màu trắng từ trên đỉnh đầu Tôn Uy xuất hiện. Dần dần luồng sương mù đó chỉ trong nháy mắt đã hóa thành bản thể giống hệt với bộ dạng của Tôn Uy, mà thân thể của Tôn Uy vì mất đi chống đỡ mà ngã xuống. Cũng may Bạch Diệt Trạch đã sớm chuẩn bị, nên cậu đã đỡ ngay lấy và đặt lên ghế. Linh hồn bình thường cũng có thể nói chuyện như người bình thường với những linh hồn khác, nhưng bởi vì Bạch Diệt Trạch sợ khi Tôn Uy sau khi trở thành linh hồn sẽ không thể nào lý giải được những thứ mình nhìn thấy mà kêu lên, sẽ làm kinh sợ tới hồn phách của bác Tôn, nên Bạch Diệt Trạch mới lo lắng mà dặn dò trước. Tôn Uy ngây ngốc nhìn chính mình xông ra từ trong thân thể, rồi lại nhìn thấy thân thể giống như người đã chết, ngay cả hô hấp đều không có. Nhưng ngay sau đó hắn đã định thần lại mà nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của cha, thì hắn mới thấy được một bóng dáng gì đó đang nhập nhằng ở trên người ông. Thậm chí ở trong phòng bệnh cũng không biết từ khi nào thì đã có thêm mấy người mặc đồ đen. Tuy gọi là người, nhưng bộ mặt thì lại vô cùng hung dữ. Nghĩ tới dặn dò của Bạch Diệt Trạch, Tôn Uy giữ chặt miệng lại để tránh cho mình kêu lên tiếng. Hắn cảm thấy rất phục bản thân mình, nhìn thấy tình hình này mà còn vẫn chưa sợ tới mức ngất đi. Tình cảnh trước mắt thật sự quá mức quỷ dị, Tôn Uy cũng không cách nào lý giải được trạng thái của mình lúc này. Hắn sợ tới mức còn trốn ở sau lưng Bạch Diệt Trạch, muốn bắt lấy bả vai cậu nhưng mà lại phát hiện ra mình không có cách nào chạm tới cậu được. Chỉ thấy tay đã trực tiếp xuyên qua thân thể của Bạch Diệt Trạch. Tôn Uy giật mình nhìn tay mình, thử nghĩ muốn cầm lấy cái cốc ở bên cạnh giường của cha lên. Nhưng không ngoài ý muốn tí nào, hắn lại một lần nữa xuyên qua, có lẽ hiện giờ hắn đã không còn cách nào có thể tiếp xúc được với sự vật ở trên thế giới này nữa rồi. Tôn Uy lập tức luống cuống, hắn phát hiện mình đang sợ hãi, hắn cảm thấy mình đã không phải là người thuộc về thế giới này. Anh đừng hoảng sợ, trước hết nghe lời tôi nói đã. Bạch Diệt Trạch vừa nói vừa một bên lấy ra phù chú dán lên chiếc ghế mà thân thể Tôn Uy đang ngồi dựa vào, để có thể bảo vệ cho hắn. Bạch Diệt Trạch cũng biết Tôn Uy bây giờ không thể tiếp thu được chuyện này, nhưng thời gian rất gấp, cậu chỉ có thể ngắn gọn nói những chuyện cần phải làm cho Tôn Uy. Trái ngược với người chết, khi hồn phách rời đi trong thân thể người sống được gọi là sinh hồn, Bạch Diệt Trạch vì cường ngạch đem hồn phách của Tôn Uy ép đi ra ngoài, mà hành động này lại rất nguy hiểm. Sinh hồn một khi rời khỏi thân thể, thì thân thể đó rất dễ bị linh hồn khác xâm chiếm lấy, nên một khi có linh hồn phù hợp, nó rất dễ dàng chiếm được thân thể này mà sống lại, đó được gọi là quỷ nhập vào người, cũng không khác gì so với chuyện hai linh hồn tranh đoạt thân thể. Chuyện này rất khó mà giải quyết được, nên khi sinh hồn sau khi rời đi mà bị quỷ hồn đoạt xác thì vô cùng nghiêm trọng, chẳng khác nào nhà cửa không có chủ, nên khi thân thể bị linh hồn khác chiếm lấy thì tương đương với chuyện thân thể này bị nó chiếm giữ rồi dần dần hợp thể. Đến lúc đó dù đuổi ra được linh hồn chiếm xác thì cũng không nhất định có thể để cho sinh hồn kia hợp lại xác được. Sinh hồn rời đi thân thể không được phép quá lâu, một khi rời đi quá lâu mà không trở về thì cũng có khả năng không thể trở về được. Hiện tại, thân thể của Tôn Uy đang rơi vào tình trạng chết giả, nếu không làm tốt thì sẽ trở thành chết thật. Đương nhiên việc này Bạch Diệt Trạch không nói với Tôn Uy, nói quá nhiều chỉ sợ hắn không hiểu được lại còn tăng thêm lo lắng không cần thiết. Vì vậy mà Bạch Diệt Trạch mới sử dụng phù để bảo vệ thân thể của Tôn Uy. Tôn Uy đứng ở một bên tò mò nhìn Bạch Diệt Trạch đang ở bên canh thân thể không động đậy của mình. Không biết cậu làm gì nhưng dưới tình huống không chạm vào thân thể mà lại khiến ở đầu ngón trỏ của hắn chảy ra một giọt máu, chảy thẳng vào lá phù chú. Tôn Uy nhìn tay mình, hắn hiện tại là trạng thái linh hồn nên cũng không thấy có gì thay đổi, cảm giác cũng không có. Nhưng càng thần kỳ là khi giọt máu rơi xuống lá phù chú, thì lại thấy nó không phải là một chấm tròn mà là từ từ tản ra theo dọc lá phù, cho đến khi chạm tới vết chu sa ở trên đó, và dung hợp thành một thể mới thôi. Ngay sau đó Bạch Diệt Trạch cầm lá phù đi tới bên giường bệnh, nắm lấy tay cha Tôn và đặt lá phù vào. Rất nhanh đã thấy một đoàn sương mù màu trắng xuất hiện ở trên tay ông, sương trắng chưa kịp dừng lại thì đã bị lá phù chú hấp thu toàn bộ. Anh cầm lá phù này, chờ tới khi tôi mở ra con đường thông giữa hai giới âm dương, Bạch Diệt Trạch một bên nói với Tôn Uy, một bên đưa lá phù tới. Tôn Uy do dự rồi tiếp nhận lá phù Bạch Diệt Trạch đưa qua, hắn hiện giờ là linh thể, theo lý thì sẽ không chạm được tới thực thể. Nhưng khi hắn chạm vào lá phù thì chỉ trong nháy mắt lá phù bỗng nhiên bốc cháy không cần lửa. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì lá phù này đã nằm trong tay hắn rồi. Tôn Uy cầm lá phù tò mò quan sát. Tuy chỉ là một tờ giấy bình thường nhưng hắn lại cảm thấy được trên đó ẩn chứa một lực lượng rất lớn. Kỳ thật hắn không biết Bạch Diệt Trạch làm gì, nhưng hắn luôn tin tưởng cậu sẽ không hại hắn, nên chỉ cần hắn làm theo lời cậu nói là được. Bạch đại nhân, quỷ sai lúc này mới hiểu ra Bạch Diệt Trạch muốn làm gì, nên mới đi tới bên người cậu nói, nơi này không phải là luân hồi tuyền, nếu mạnh mẽ mở ra con đường âm dương thì rất nguy hiểm, hơn nữa ngài còn đang thay người khác tục mệnh. Không cần ngươi tới dạy ta phải làm thế nào, ta tự có chừng mực. Bạch Diệt Trạch nhíu mày, chặt đứt lời nói của quỷ sai, nơi này là bệnh viện, âm khí nặng, mở ra đường âm dương không hề khó khăn. Hơn nữa ngươi cũng thấy, người kia vẫn còn sống không phải sao, chỉ cần người chưa chết, thì đều có thể tiếp nhận tuổi thọ thông qua sổ nhân thọ. Nếu ta giúp người ta tục mệnh mà không trái theo quy định, thì sao lại có hậu quả gì được? Quỷ sai muốn nói lại thôi. Bọn hắn không có quyền ngăn cản dẫn linh sư, huống hồ lúc này Bạch Diệt Trạch còn đang già mồm ác lẽ phải. Tuy hành vi này không được đúng cho lắm, nhưng cũng không có ai quy định rõ ràng là không thể sử dụng cấm kỵ. Đối với chuyện này, chỉ cần không làm trái với quy định là được. Ngươi tìm mấy tên quỷ sai tới đây trông coi giúp ta, ta không hy vọng sẽ có người quấy rầy vào lúc này. Cậu tuy đã dùng phù chú để thời gian đình chỉ lại, nhưng bệnh viện vẫn là nơi công cộng. Nếu như chẳng may xuất hiện cao nhân đang đi làm việc, nhìn ra được chuyện lạ rồi chạy tới thì sao? Quá trình tục mệnh rất nguy hiểm, nếu không chuẩn bị đầy đủ để xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chuyện sẽ thất bại ngay. Cậu chỉ muốn mở ra đường âm dương, mà pháp thuật này không thể gián đoạn cho tới khi nào Tôn Uy quay trở về dương thế mới thôi. Không gian ở âm phủ không ổn định, một khi bị người khác quấy rầy, xảy ra vấn đề khiến cánh cửa âm dương đóng lại, thì dù cậu có thể mở ra một lần nữa cũng vô dụng. Lúc đó không những Tôn Uy bị lạc ở âm phủ, mà ngay cả bác Tôn cũng không cứu được, nghiêm trọng còn có thể làm Tôn Uy mất mạng. Quỷ sai lập tức hiểu ngay ý của Bạch Diệt Trạch, hướng về phía cậu gật đầu rồi đi gọi người. Ngay từ khi gặp người mặc đồ đen, cho đến tận giờ vẫn thấy người đó không làm ra hành động gì thì Tôn Uy mới yên lòng. Nhưng lúc này đột nhiên thấy người mặc đồ đen này lại nói chuyện với Bạch Diệt Trạch, hắn cảm thấy bị dọa sợ ạ. Không những thế hắn còn thấy Bạch Diệt Trạch cư nhiên có thể sai khiến đám người hung dữ như quái vật này nữa. Đến khi đường âm dương mở ra, anh cầm phù đi vào, Bạch Diệt Trạch sắp xếp quỷ sai xong thì tiếp tục nói với Tôn Uy, không cần lo lắng, tôi sẽ nhờ quỷ sai dẫn đường cho anh. Anh chỉ cần đi theo quỷ sai tới chỗ sổ nhân thọ, rồi cầm phù chú đọc tên của cha anh lên,